sự trở lại của đại thần hết thời. Chương 10, góc truyện audio.com. Hạ Quang Niên vừa tới, khung chat bắt đầu nhảy chữ, khung chat. Quang Niên Sama, xin chào, em là fan của anh. Hoa hoa, bốn đại thần đều ở đây. Cầu Liên Mít, Omega, cựu mộng nhà tôi, anh, Quang Niên Sama, anh cùng cựu mộng Sama có quan hệ. Mau mau khai thật đi. Cựu mộng nhà tôi, o, quy, cựu mộng nhà tôi. O, quy, cựu mộng nhà tôi. O, quy, vốn khung chat đang bàn tán chuyện bốn đại thần cùng xuất hiện. Sau lại có người để ý ra, toàn bộ quay sang luận về bốn chữ cựu mộng của tôi. Tốc độ nhảy chữ có thể gọi là tàn bạo. Bốn chữ của Hạ Sam vừa mới nói ra, Mạnh Cửu sửng sốt, mắt đỏ một chút, ngạo kiều nói, ai là của nhà cậu? Cậu nói cho rõ ràng. Hạ Sam nhẹ nhàng cười. Trở về đi, Mạnh Cửu, bởi vì Cẩm Thanh Tứ Tuyệt cùng thì Quang Tam Quân phân chia làm hai xã đoàn khác nhau. Tứ Tuyệt với Tam Quân trên cơ bản là không có giao tình gì. Duy chỉ có Thốn Bộ với Thất Nguyệt Bán có cảm tình tốt. Giữa hai người còn có Ly Huyền, Tinh Phong Huyết Vũ, nhưng ba người cũng rất ít khi song song online. Trong Tứ Tuyệt cũng không có khả năng bốn người song song online. Thế nên trong bảy đại thần có bốn người đồng thời xuất hiện trong cùng một kênh YY. Chuyện như vậy, là ít càng ít hơn. Kết quả, lịch sử ghi nhận sự kiện bốn đại thần cùng online trong một kênh chỉ tồn tại không tới một phút đồng hồ. Sau một tiếng trở về đi của Hạ Quang Niên, anh cùng cựu mộng lui ra mất chưa tới một giây. Bị Hạ Quang Niên lôi về kênh của anh rồi. Mạnh Cửu hiếu kỳ hỏi. Làm sao cậu biết tôi ở đó? Cậu rõ ràng để ẩn nha. Các chị em trong đàn phải tìm rất lâu mới thấy được tung tích của cậu. Làm sao Hạ Sam có thể mất chút thời gian mà tìm ra? Thật không khoa học, Mạnh Cửu chưa từng nghĩ tới. Cái nhóm fan kia là do Hạ Sam lập ra. Tôi nếu không tới, có khi anh đã làm loạn ra cái gì rồi. Hạ Sam có chút hơi giận. Mạnh Cửu khó hiểu nghĩ. Rốt cuộc là sao vậy? Cậu chỉ hát có một bài. Thế nào mà Hạ Sam hiền lành lại tức giận rồi? Lẽ nào giận cậu đi hát ở nhà người khác sao? Ê, Hạ Sam, cậu đừng nóng giận, tôi hát cho cậu nghe. Cậu muốn nghe gì cứ tùy tiện chọn. Tôi đều hát, nghe được Mạnh Cửu hạ mình lấy lòng. Hạ Sam mới khẽ thở dài một cái. Khôi phục lại giọng điệu ôn nhu. Mềm nhẹ nói, Mạnh Cửu, đừng trách tôi tức giận. Anh không ở trong giới đã lâu. Không biết được Tinh Phong Huyết Vũ trong đó, Thất Nguyệt Bán cùng Ly Huyền, người quen trêu chọc họ còn có lúc bị xù lông chứ đừng nói người không quen. Thốn Bộ, Ly Huyền, Thất Nguyệt Bán, CP tam giác hiện tại là thị phi lớn nhất võng phối. Ngày nào cũng tranh cãi, Dương Cung Bạt Kiếm, thế nên, Mạnh Cửu, tốt nhất đừng tới quản chuyện của Thốn Bộ, Ly Huyền với Thất Nguyệt Bán nữa. Biết không, Mạnh Cửu hiếm khi không ngạo kiều, ngoan ngoãn gật đầu nói. Đã biết, Hạ Sam, cậu với chuyện của Thất Nguyệt Bán và Ly Huyền hình như rất quen thuộc. Biết gì mau kể, tôi cùng họ không phải rất quen thuộc. Đây là chuyện cả giới võng phối ai cũng biết. Hạ Sam nói, Mạnh Cửu vốn không tiếp xúc nhiều với giới võng phối. Hôm nay tự dưng lại thật nhiệt tình với CQL. Tuyệt đối khó hiểu, vậy cậu cùng ai quan hệ tương đối thân? Mạnh Cửu đột nhiên hiếu kỳ. Hạ Sam suy nghĩ một chút. Đáp, quan hệ tốt, chắc là tiểu ý, đó không phải là CP của Hạ Sam sao? Không ngờ Hạ Sam lại thân với người này nhất tâm tình Mạnh Cửu có chút khó chịu. Nhất thời im lặng, lúc này hai người dù đang ở trong kênh của Hạ Sam, nhưng lại ở trong phòng riêng. Vậy nên fan bên ngoài không biết được họ đang nói gì với nhau. Chỉ có thể oán niệm nhìn căn phòng đáng ghét kia. Nhìn, lại nhìn, hai người trốn trong phòng lâu như vậy. Thật là có lỗi với fan ở YY. Hơn nữa trước đây hàng đêm xanh ca, vừa rồi còn có câu cựu mộng nhà tôi ở nhà Thốn Bộ. Fan CP trong nháy mắt đều hỗn loạn. Vì vậy, hai người họ thì ở trong phòng nhỏ nói chuyện. Fan ở bên ngoài đang yên lặng lên diễn đàn võng phối. Thống nhất mở một CP lâu mới tinh cựu thì niên hoa. Mộng vô quang ảnh, lầu chính, song ít ngọt ngào, bất cửu rất ngược, này CP mới là tuyệt sắc, tài liệu đầy một đống, có ai dám tới giảng không? 1L, tôi vừa xem đã hiểu. O, 2L, tiêu đề rất khí chất. Lai mạnh, 3L, lâu chủ đừng nháo, một lúc nữa sẽ có fan song ít tới phá. Fan bất cửu tới NT. 4L, buông tha đi, hạ cựu lâu đừng mở. Yên lặng thích là được rồi. 5L, vì sao không mở, hai người họ rất đáng yêu. 6L, rep lầu trên, bởi vì đối thủ của họ quá cường đại 2,333,333,333. 7L, tiện tay giảng một chút hạ cựu có hà đường nguyệt sắc thương bất khởi tối huyễn dân tộc phong. Cùng với bài hát hai con hổ hạ quang nhiên dùng để dỗ cựu mộng đi ngủ. 8L, gào khóc, trời ơi, lầu trên là người tốt. 9L, nghe xong hai con hổ. Hạ quang niên Sama thực chiều chuộng, CP lâu hừng hực khí thế. Các chị em trong nhóm fan cũng đang thảo luận, mà hai người đang ở trong căn phòng nhỏ lại cùng mở nhóm fan. Hoa cúc, cựu mộng Sama thật siêu a, mới 2 tháng YS đã mở lâu. Dứa, mở CP lâu mới, tôi dự cảm có chuyện xảy ra. Nho, CP lâu thì có sao? Không đến nỗi nào, anh đào, chủ yếu là quang niên Sama quá nổi tiếng, ở gần quang niên Sama quá, dễ bị nói là ôm đùi. Sơn Trúc, vẫn còn rất nhiều anti-fan cựu mộng. Xoài, o, hè o, năm cựu mộng Sama của chúng ta tiến giới. Hạ quang niên còn không biết ở nơi nào a, hiện tại cư nhiên tới phiên fan hắn nói cựu mộng Sama ôm đùi hắn. Hoa cúc. Không có biện pháp, ai bảo mộng mộng ẩn thân 7 năm, đột nhiên 2 tháng nay lại xuất hiện thường xuyên, tôi đã rất thỏa mãn. Omega, dưa chuột, hai người ấy rất dễ thương, tôi gần đây cũng thành fan hạ cửu, đáng tiếc không dám mở lâu, vị lâu chủ kia thật dũng cảm, tôi muốn đi động viên người ta. Omega, nhóm trưởng, mở CP lâu hạ cửu, chạy vội nhìn, xoài, o, nhóm trưởng tới rồi. Hôn hôn cái, chuối tiêu, nói cái gì, hắc hắc quả nhiên đang cãi nhau. Cả nhà mau đi vây xem, tránh cãi nhau nhé, nho, đúng đó, cả nhà đừng chiến, đừng để cựu mộng Sama bị ảnh hưởng. Mạnh cửu cảm thấy hiếu kỳ, cũng mở diễn đàn vây xem một phen. Cựu thì niên hoa, mộng vô quang ảnh đã có ký hiệu new. Ban đầu bầu không khí rất hoàn hảo, chỉ là sang trang sau. Bầu không khí trở nên bất hòa. 160L, cựu mộng, cảm giác cái tên này 2 tháng nay xuất hiện hơi nhiều a, đây là muốn trở lại giới sao? 161L, trước khi quay về giới phải đi ôm đùi làm CP. GJ, 162L, làm CP, cựu mộng của chúng ta sở trường nhất đó. Omega, 163L, thật đáng buồn. Hạ quang niên vì sao lại để ý tới cựu mộng này a? Rõ ràng đã sớm flop. 164L, hạ quang niên Sama, anh còn nhớ rõ tiêu ý Sama ven hồ Đại Minh chăng? QAQ, 165L, làm CP lúc nào cũng là CP nổi tiếng nhất. Cựu mộng đại thần thật là lợi hại. 173L, hạ quang niên chính miệng nói là fan của cựu mộng. Các người ở chỗ này ăn dấm cái gì? 174L, tôi văn mấy người, khi cựu mộng nổi tiếng, hạ quang niên của mấy người ở chỗ nào? Nói người ta ôm đùi, thật tức cười. 175L, đúng vậy đó, cựu mộng đại thần cao quý lãnh diễm, là đại thần đó nha, chướng mắt hạ quang niên, ngại quá, để anh bị liên lụy. Mạnh cửu vui vẻ chạy tới xem náo nhiệt, đột nhiên nghe thấy thanh âm của hạ Sam từ tai nghe truyền tới. Mạnh cửu sửng sốt, lập tức đáp lại, cậu cũng đang xem lâu. Ân thanh âm của hạ Sam có chút dầu dĩ. Nói, bỗng phát hiện ra tôi cũng tinh phong huyết vũ lắm. Chúng ta sau này chắc nên ít hoạt động chung một chút. Nếu không sẽ ảnh hưởng tới anh. Ha ha, mạnh cửu cười nhạt. Làm sao vậy? Hạ Sam nghe ra mạnh cửu mất hứng. Vội hỏi, mạnh cửu có chút mẫn cảm. Trực tiếp không chút khách khí nói. Tôi xem là cậu chê tôi phiền phức, không muốn cùng tôi có quan hệ nhiều. Cậu cùng CP với Tiểu Ý không phải rất nổi tiếng sao? Tại sao không thấy cậu lãng tránh? Tại sao cùng tôi thì lại lảng tránh? Cậu cũng nghĩ là tôi ôm đùi cậu đúng không? Không muốn cùng tôi hoạt động. Nói thẳng ra là được rồi. Vòng vo Tam Quốc có mệt hay không? Thật giả dối, anh đang nói gì vậy? Hạ Sam nóng này, cao giọng quát, giả dối. Được, được, tôi giả dối, được rồi chứ. Một Hạ Sam luôn luôn ôn nhu khi tức giận lên khiến cho trái tim Mạnh Cửu có chút thắt lại. Hình như mình hơi quá lời Hạ Mạnh Cửu mở miệng. Muốn xin lỗi, không ngờ Hạ Sam ao. Hạ Sam trước đây, chưa bao giờ khi Mạnh Cửu còn online mà lui kênh. Đây là lần đầu tiên, hình như đã thực sự chọc giận anh rồi. Mạnh Cửu nhìn trong phòng chỉ còn một mình cậu cô đơn. Trong nháy mắt bị tịch mịch bao phủ, có nên sang nhà bên cạnh xin lỗi anh không? Mạnh Cửu tựa vào trên ghế, hai mắt vô thần nhìn màn hình vi tính, ngơ ngác hồi lâu, không nói được lời nào. Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại nói vậy. Hạ Sam hẳn là vì lo lắng cho cậu, thế như anh lại bị chính cậu phủ nhận, vứt bỏ cái loại cảm giác này. Thực sự rất đáng sợ, cậu bị người ta hung hăng vứt bỏ một lần. Tại 7 năm trước, thế nên, cảm giác ấy đã khiến cậu từ trong thương tâm xây lên một bức tường thật cao trong lòng. Dùng tất cả phản kháng để phủ nhận Hạ Sam. Thế nhưng, sao chính cậu lại có cảm giác bị vứt bỏ lần nữa? Mạnh Cửu cả kinh, vội vã nhìn bài post Cửu thì niên hoa, mộng vô quang ảnh sau đó. Cậu tò mò mở CP lâu xong ít thế nhưng... Ngay khi Mạnh Cửu mới định đi tìm CP lâu thì phát hiện ra, chẳng cần cậu tốn công tìm, song X CP lâu đã nổi lên rồi, liên tục có bài mới, được đánh dấu New, Tiểu Ý Sama bị phản bội như thế nào, chờ xét duyệt. New, song X cũng be chờ xét duyệt, New, Hạ Quang Niên Sama sao tự nhiên lại phá CP, thật không khoa học chờ xét duyệt, New, song X rõ ràng quan hệ rất tốt. Chính chủ đối với CP song X cũng không phản đối. Thế nào đột nhiên chờ xét duyệt, New, chuyện gì xảy ra cái gì rồi? Mạnh Cửu há mồm kinh ngạc nhìn màn hình, cách chương.